Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hoàng thấy Trương Thu Nguyệt trở về, thở dài nói, Thu Nguyệt à, con đi đâu vậy? Đứa trẻ tỉnh dậy cứ tìm con mãi, nhìn đứa con trai lao vào chân mình. Trương Thu Nguyệt không kiên nhẫn hất ra, thấy đứa trẻ ngã xuống đất ngơ ngác một lúc, sau đó liền mở miệng khóc thét lên. Nghe thấy ồn ào, Trương Thu Nguyệt trong lòng bực bội. Không được khóc. Đứa trẻ sợ hãi lập tức nín khóc, không ngừng nức nở. Bà Hoàng nhìn đứa trẻ đáng thương, lập tức đau lòng bế đứa trẻ lên dỗ dành. Thu Nguyệt, con có tức giận cũng không thể trút lên đứa trẻ, nó chẳng hiểu gì cả. Bà Hoàng đã giúp Trương Thu Nguyệt rất nhiều, Trương Thu Nguyệt nể mặt bà nên không nói gì nữa, đi thẳng vào nhà. Bà Hoàng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài không nói nên lời. Từ khi Hứa Đoàn trưởng không còn đến nữa, Thu Nguyệt như biến thành một người khác. Con người ta, không biết đủ thì sẽ không bao giờ sống vui vẻ được. Bà Hoàng vốn rất thương Trương Thu Nguyệt, thấy cô ta sống không dễ dàng. Bây giờ cũng không biết nói gì cho phải, nhìn đứa trẻ trong lòng, bà lau nước mắt cho nó. Đứa trẻ vẫn là đáng thương nhất, đi nào, bà ấy cháu đi chơi, mẹ cháu mệt rồi, chúng ta đừng làm phiền mẹ cháu. Vâng, Kha Vĩnh cẩn thận liếc nhìn Hứa Vi qua gương. Vừa nãy trong xe anh ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trương Thu Nguyệt. Anh ta đều ngây người, chưa từng thấy cảnh tượng vô lý như vậy, chỉ vì một giấc mơ mà đến UHIEP đoàn trường. Cô ta sinh con mà sinh đến mất não rồi sao? Kha Vĩnh cũng chứng kiến sự thay đổi của Trương Thu Nguyệt từ đầu đến cuối. Ngôi nhà Trương Thu Nguyệt ở là do anh ta giúp thuê, sau đó anh ta cũng vẫn luôn liên lạc với Trương Thu Nguyệt. Ban đầu anh ta tưởng Trương Thu Nguyệt là một cô gái tốt bụng, nhút nhát và e thẹn. Kết quả, những diễn biến sau đó khiến anh ta kinh ngạc đến rụng rời. Nhút nhát gì chứ, chẳng có mấy cô gái nào gan dạ hơn cô ta. Chưa kết hôn đã mang thai không nói, còn muốn bám lấy đoàn trưởng, may mà đoàn trưởng không mắc lừa. Chỉ vì một giấc mơ mà dám đến tống tiền, nghĩ thế nào vậy? Còn nguyền rủa cháu trai đoàn trưởng, anh ta nghe mà muốn chửi người. Kha Vĩnh, có, đoàn trưởng, Kha Vĩnh lập tức nghiêm túc, Hứa Vi im lặng một lúc, nói, về phía Trương Thu Nguyệt, không cần quan tâm nữa. Hứa Vi đoán, tiền của Trương Thu Nguyệt hẳn là đã tiêu gần hết rồi. Chuyện trong mơ không nói đến, cho dù Trương Thu Nguyệt cũng mơ thấy như vậy, khiến Hứa Vi hơi nghiêm túc một chút, nhưng Hứa Vi cũng không thể đồng cảm được. Người trong mơ đó, Hứa Vi không cho rằng là mình. Hứa Vi tự nhận đã đối xử với Trương Thu Nguyệt rất tốt, nhưng cô ta lại lấy chuyện của Tiểu Bảo ra UHIEP mình. Hứa Vi không thể chịu đựng được nữa. Kha Vĩnh phấn chấn, lập tức đồng ý. Trở về đơn vị, Hứa Vi gọi điện cho Trung Thành, nhờ anh ta giúp điều tra một người. Trung Thành thấy lạ, ở cái nơi hẻo lánh này, Hứa Vi biết được từ đâu? Anh biết người này từ đâu vậy, điều tra anh ta làm gì? Hứa Vi nhàn nhạt nói, anh đừng hỏi, nếu tạm thời không có vấn đề gì thì cứ theo dõi anh ta trước. Nói xong, Hứa Vi lại bổ sung thêm một câu, cẩn thận một chút, đừng để đối phương phát hiện. Trung Thành nhướng mày, đáp lại, để tôi, anh cứ yên tâm. Hứa Vi cúp điện thoại, lại gọi cho Hứa Thiệu, hỏi thăm tình hình gần đây, quan tâm vài câu, Hứa Vi liền cúp điện thoại. Cách chương